Thiếp thân đặc công, chương 878, bức cung lôi ra, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên nói mới vừa nói ra miệng, lôi ra khuôn mặt sắc nhất thời biến đổi, ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng với tức giận cực kỳ nhìn về phía Phương Dật Thiên, khuôn mặt quả thực là giận đến trắng bệch lên, từng ngụm thở hào hển, trong lòng cái loại này phức tạp cảm xúc có thể nói là khó tả cực kỳ. Trong thực tế từ Phương Dật Thiên bỗng nhiên phát động tiến công bắt đầu trong tim của hắn đã mơ hồ đoán đến Phương Dật Thiên thân phận trong thành phố Thiên Hải, trừ lần này bọn họ đầu hổ hội muốn tới đối phó cũng là người ở ngoài, còn có thể có người nào đó dám can đảm đến trêu chọc đầu hổ hội. Hơn nữa còn biết hành tung của hắn, quả nhiên là ngươi là làm sao biết hành tung của ta? Lôi ra một khựng lại hỏi, giọng nói tràn đầy nghi ngờ cùng với vẻ không cam lòng. Nói về còn nhiều hơn tạ ơn các ngươi đầu hổ hội cái kia bốn người thám tử a, là bọn hắn đem chúng ta dẫn tới nơi này, lại theo nhất ngũ nhất thập đem tình huống của ngươi đều nói rõ ràng. Ngươi nói, các ngươi đầu hổ hội xuất hiện nhân tài như vậy, các ngươi đầu hổ hội vừa thế nào theo đấu đây? Phương Dật Thiên bật cười lớn, nói, quả nhiên là bốn người khốn kiếp, bọn họ dám bán đứng bang hội, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Thù hận, có cơ hội ta không nên chính tay giết bốn người phản đồ không thể. Lôi ra đầy mặt vẻ phẫn nộ gần như là rít gào mà nói. Nếu như ngươi biết điều một chút theo hợp tác như vậy bản thân ta là có thể cho ngươi cơ hội như vậy. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Thả ngươi mẹ nó cho má. Ngươi cảm thấy lão tử lại cùng bốn người phản đồ giống nhau không có cốt khí phải không? Tối nay rơi vào trong tay của ngươi ta là công nhận tài liệu. Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt mặc dù tới. Lão tử nếu là cầu xin tha thứ một tiếng là con rùa cháu. Lôi ra nghiêu khí hò hét mà nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, không nói cái gì, hướng về phía bên cạnh tiểu đao nói. Nếu lôi ra như vậy có cốt khí như vậy trước hết tạm thời giao cho ngươi, trước tiên ngươi trợ giúp lôi ra giản ra một cái gân cốt mài mài hắn cốt khí lại nói. Tiểu đao hội tâm cười một tiếng, rồi sau đó là đưa tay nhéo nổi lên lôi ra thân hình, cười lạnh nhìn lôi ra, phảng phất là đang nhìn cái thớt gỗ thượng đợi làm thịt thịt giống nhau. Mà lúc này, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Hầu Quân cùng Trầm Phi bọn họ bốn người đã mang phần còn lại cái kia năm người bị đánh té trên mặt đất đầu hổ hội xốc pháp cao thủ cũng từng cái một buộc chặt nổi lên. Ha ha thật là dễ dàng, nhất cử điều này những người này cũng bắt được đại khoái nhân tâm. Trương Lão Bản cười ha ha, hắng giọng nói, bất quá là đầu hổ hội mấy người lâu la mà thôi, chúng ta đánh bất ngờ dưới, bọn họ tự nhiên là không có chút nào chống cự cơ hội. Lưu Mãnh phủi tay, nói. Nói đúng, Phương lão đệ đã một biến thái cao thủ, và Lưu lão đệ ngươi cùng Đao lão đệ cũng là nhất đẳng cao thủ, như vậy hỏa lực công kích dưới ta còn thật là nghĩ không ra cõi đời này có thể có người nào có thể ngăn cản được ở. Trương lão bản a a cười nói. Phương Dật Thiên đi tới, cười nhạt một tiếng, nói. Tối nay bước đầu tiên đột nhiên hành động coi như là rất thuận lợi, kế tiếp còn có bước thứ hai đột nhiên hành động, đó chính là mang còn đang ở thành phố Thiên Hải bên trong triển triển bắt được tới, sau đó tiêu diệt dụng. Nếu như đầu hổ hội thoáng, góc truyện audio.com, cái mất đi hai tên 10 sát thủ cường giả, như vậy sở tạo thành rung động cũng đã không nhỏ. Ha ha, đang có ý đó. Bất kể Hoa Thiên Hổ phái bao nhiêu người tới cũng hảo, chúng ta binh đến tướng cản, đưa bọn họ nhất nhất tiêu diệt. Nếu như cuối cùng Hoa Thiên Hổ kiềm chế không được tự thân xuất mã, hắc hắc khi đó mới gọi kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Trương Lão Bản cười nói. Phương Dật Thiên nghe vậy cũng là cười cười, rồi sau đó móc ra bao thuốc nhất nhất phân cho Trương Lão Bản Lưu Mãnh bọn họ, rồi sau đó hắn cũng hút một điếu, hít sâu một hơi. Sau đó, đột nhiên truyền đến từng tiếng ồ ồ thở dốc bi thảm có tiếng, tê thanh liệt phế bi thảm có tiếng tựa như gào khóc thảm thiết như dao động người tâm, làm cho người ta có thể cảm ứng được đến rõ ràng là bị cực kỳ thảm thiết đau đớn mới có thể kìm lòng không đậu bộc phát ra như vậy đau triệt nội tâm bi thảm có tiếng tới. Phương Dật Thiên cười nhạt cười, nói. Tiểu đao đang ở cho cái kia lôi ra cây thông gân cốt đây, cái này lôi ra nhìn qua lại khá mạnh miệng, cũng không biết bây giờ như thế nào chúng ta qua nhìn. Nói, Phương Dật Thiên dễ dàng cho Trương Lão Bản Lưu Mãnh bọn họ hướng phía trước đi tới, thật xa sau đó xem thấy rồi tiểu đao hai tay đang ở lôi ra toàn thân gân mạch gân cốt trên hung hăng kiểm nắm, mỗi một lần xuống tay cũng sẽ để ở trên mặt đất đã hấp hối lôi ra tựa như điện giật như toàn thân căng thẳng nhảy đánh dựng lên, lôi ra cái kia khuôn mặt thượng lại còn hoàn toàn vặn vẹo biến hình nổi lên, trên trán mạo hiểm viên viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh, trong ánh mắt đã bày biện ra một tia sợ hãi thảm thống vẻ, trong miệng lại còn nhịn không được bộc phát ra tiếng bi thảm tiếng kêu tới. Tiểu đao phân cân thác cốt thủ đây chính là nhất môn độc môn tuyệt kỳ, có thể nói, khi hắn dưới hai tay coi như là một thiết nhân cũng muốn biến thành ngây ngất đê mê tới. May là lôi ra loại này trong trên đường chém giết nhiều năm con người rắn giỏi cũng là khiêng không được tiểu đao như vậy đau khổ. Đúng là phân cân thắc cốt thủ thác loạn gân mạch xương cốt đích thủ pháp có thể nói là so với xuống vạc dầu hơn núi đao triệu con kiến cắn tâm còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Dù sao, người gân cốt là theo huyết nhục cùng thiên ti vạn lũ thần kinh con dính líu chung một chỗ, gân mạch thác loạn dưới, toàn thân tính bằng đơn vị hàng nghìn thần kinh con cái kia loại đau nhói cảm thấy không ngừng kích thích đại não toàn thân, có thể nói là đau nhói sâu tận xương tủy, dù là thiết nhân cũng khó mà chống cự. Phương Dật Thiên đã đi qua, ngồi xổm người xuống nhìn trên mặt đất Lôi Gia, giọng nói đạm mạc mà nói. Lôi Gia, là lựa chọn theo hợp tác đây là tiếp theo chịu tội. Chúng ta có khi là thời gian cho hao tổn, chỉ có thân thể của ngươi có thể ai bao lâu. Nói cho ta biết, các ngươi đầu hổ hội một trong 10 sát thủ triển triển trong thành phố Thiên Hải cái sừng kia rơi. Ngươi lần này tới thành phố Thiên Hải là chuẩn bị cùng hắn ở nơi nào gặp mặt. Hô, hô, Lôi Gia nhịn không được thật lớn khẩu há miệng thô thở hào hển, cái loại này kịch liệt đau nhói dưới cả người hắn cũng phải nhịn không được đã hôn mê, hắn dương mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái ánh mắt một lệ âm thanh hung dữ nói, ngươi vẫn là đem ta giết đi. Giết ngươi, à thật sự là xin lỗi, kẻ sát nhân pháp chuyện trong tình hình chúng ta sẽ không làm tất cả mọi. Góc chuyện audio.com Người là người văn minh a, cho nên đây ta còn là chọn lựa một số có sớm văn minh đích thủ đoạn tốt rồi. Phương Dật Thiên cười đến có chút người tụ vô hại. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên tay trái níu lấy Lôi Gia tóc hướng phía trên tay phải đang kẹp thuốc lá đầu thổi, nhất thời, thuốc lá than lửa đầu là trở nên cực nóng vô cùng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo trực tiếp cầm trong tay rừng rực tàn thuốc nhét vào Lôi Gia trong lỗ mũi. A, Lôi Gia trong miệng nhất thời bộc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bi thảm co tiếng lên. Tiếp theo, Phương Dật Thiên diện mục biểu tình vừa móc ra cùng thuốc lá, dùng cái bật lửa đem đang theo thuốc lá cũng giấy lên, rồi sau đó, gốc cây rừng rực thuốc lá đầu vừa cắm vào Lôi Gia một người khác trong lỗ mũi. Rừng rực thuốc lá than lửa, sặc mũi khói bụi tất cả đều bỏ ở tại Lôi Gia hai cái trong lỗ mũi, cái loại này cháy cảm nhận sâu sắc cùng với sặc mũi cảm thấy, để cho Lôi Gia cảm giác được toàn thân mỗi cái lỗ chân lỗ lông cũng dựng thẳng đinh lên, mỗi dây thần kinh của thân thể cũng đã run rẩy nổi lên. Hô, hô, hô, giờ khắc này đây, Lôi Gia còn dư lại chỉ có từng ngụm thở hào hển, cái loại này phi nhân hành hạ, nếu không phải thân thể hắn cực kỳ cường hãn, đổi lại làm là người bình thường đã sớm hôn mê tới. Lôi Gia, ngươi còn có hai con mắt, hai cái lỗ tai, cái đó bộ vị cũng có thể chen vào hai cây thuốc lá. Ai, xem ra hôm nay mới vừa mua bao thuốc lại muốn không có thật đúng là có một chút không nỡ. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, trên khuôn mặt tựa hồ là toát ra một tia tiếc nuối tới. Tiếp theo, hắn vừa móc ra một điếu thuốc lá, sau khi đốt thổi rừng rực tàn thuốc mang trên mặt rực rỡ cực kỳ nụ cười, trong tay cầm thuốc lá đầu là không nhanh không chậm hướng phía Lôi Gia mắt phải con ngươi đưa tới. Nhìn càng ngày càng gần, rừng rực cực kỳ thuốc lá đầu, Lôi Gia trong ánh mắt đã toát ra một tia sợ hãi sợ rằng cực kỳ thần sắc tới, chậm rãi, rừng rực thuốc lá đầu đã tới gần hắn rồi con ngươi, thậm chí giấy lên yên khí đã hun ánh mắt của hắn chảy ra nước mắt tới. Trong nháy mắt Lôi Gia chỉ cảm thấy toàn thân của mình hoàn toàn hỏng mất, dưới loại tình huống này hoảng loạn e ngại trong cảm giác trên thân niềm tin hoàn toàn hỏng mất, mắt nhìn rừng rực tàn thuốc tựu lại đùa bỡn cắm vào trong mắt hắn vội vàng há mồm quát to lên. Ta nói, ta bất cứ điều gì cũng nói. Cách chương.